Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chân lý chi môn biến hóa. Đối với Mangekyo Sharingan có thể trao đổi giá bao nhiêu giá trị điểm? Vô thương bao nhiêu vẫn là có chút hiếu kỳ. Được rồi, vẫn là tiến hành trao đổi đi. Vô thương suy nghĩ một chút đã đem Mangekyo Sharingan chuyện thả. Trực tiếp đã đem giám định xong Sharingan toàn bộ trao đổi đến rồi chân lý chi môn bên trong. Rất nhanh, chân lý chi môn cắt thành giả thuyết ván khuôn trạng thái. Hơn nữa phương giá trị điểm cũng là lần thứ hai tăng nhiều. Từ ban đầu 934.200 giá trị điểm biến thành 1199.200 giá trị điểm. Ước chừng tăng nhiều 265.000. Đồng thời một lần hành động đột phá 1 triệu giá trị điểm. Chân lý chi chủ người hậu tuyển đạt được 1 triệu giá trị điểm. Đạt thành người thừa kế sơ bộ tiêu chuẩn. Tăng tìm đọc cùng sinh mệnh tuyển hạng. Đang ở vô thương chứng kiến giá trị của mình điểm đột phá 100.000 đại quan. Khuôn mặt vừa lộ ra tiếu dung lúc. Đột nhiên một tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hử, trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức làm cho vô thương trong lòng ngẩn ra. Thế nhưng không đợi khi hắn phản ứng kịp. Tại hắn tay giả thuyết ván khuôn chợt tự hành biến hóa trở về chân lý chi môn. Đồng thời chân lý chi môn cái kia thần bí đồ án phát ra sáng. Hình thành một vệt sáng vùi đầu vào vô thương cái trán bên trong. Ân hừ, vô thương kêu lên một tiếng đau đớn. Chùm tia sáng tiến nhập hắn não hải hậu. Liền nhanh chóng hóa thành trận trận tin tức. Đồng thời bản năng làm cho hắn bản năng bế hai mắt đem những tin tức này tiếp thu. Một chút, đem tất cả tin tức tiếp thu hoàn tất sau. Vô thương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chợt kinh nghi xem cùng với chính mình tay chân lý chi môn. Chân lý chi chủ, người hậu tuyển, người thừa kế. Vô thương ánh mắt kinh ngạc nhìn chân lý chi môn. Vừa rồi trong đầu xuất hiện hai cổ tin tức làm cho vô thương đối với nguyên bản tự nhận là đã quen. Thuộc chân lý chi môn, đột nhiên cảm giác có chút xa lạ đứng lên. Từ mới vừa tin tức, hắn lại là cái gì chân lý chi chủ người hậu tuyển. Hơn nữa bởi vì giá trị điểm đạt tới 1 triệu sau. Cứ nhiên thỏa mãn người thừa kế sơ bộ tiêu chuẩn. Hơn nữa bởi vì thỏa mãn cái gì sơ bộ tiêu chuẩn. Chân lý chi môn cứ nhiên tăng thêm thần tốc tìm đọc năng lực cùng gia tăng rồi sinh mệnh tuyển hạng. Trao đổi. Mới vừa mới xuất hiện cổ thứ hai tin tức liền báo cho biết vô thương liên quan tới hai cái này ra. Tăng hai phương diện năng lực tin tức. Đầu tiên thần tốc tìm đọc. Bất đồng cùng quá khứ muốn tiến hành trao đổi là từ giả thuyết ván khuôn từng cái tìm kiếm. Vô thương chỉ cần thầm nghĩ lấy muốn trao đổi vật phẩm. Giả thuyết ván khuôn sẽ lập tức đem cần vật phẩm hiện ra. Có thể thuận tiện hắn tiến hành trao đổi. Sinh mệnh tuyển hạng. Ở chân lý chi môn tuyển hạng bên trong ngoại trừ ban đầu huyết kế giới hạn. Nhẫn thuật, binh khí, thông linh thuật, tạp vật 5 tuyển hạng bên ngoài. Gia tăng rồi một cái sinh mệnh tuyển hạng. Cái này gia tăng sinh mệnh tuyển hạng có hai cái năng lực. Một là có thể giá trị sử dụng điểm tới sống lại đã chết người hoặc là sinh mệnh. Hai là có thể dùng giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi vừa đến thập vĩ vĩ thú. Đối với gia tăng thần tốc tìm đọc cùng sinh mệnh tuyển hạng, vô thương cũng không có quá nhiều lưu ý. Hắn chân chính để ý là, chính mình lại là cái gì chân lý chi chủ người hậu tuyển. Vô thương trong mắt biến hóa bất định. Hắn từ đi tới cái này thế giới đồng thời phát hiện chân lý chi môn sau. Trong lòng kỳ thực vẫn có nghi hoặc, tỉ như vì sao hắn sẽ biết. Xuất hiện tại Hokage Ninja cái này chỉ tồn tại ở huyễn tưởng thế giới. Chân lý chi môn rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì có thể tiến hành hay là đồng giá trao đổi? Nhưng là mặc kệ vô thương như thế nào suy nghĩ, thủy chung đều là không hiểu được. Dần dần hắn cũng quên mất suy nghĩ những thứ này sự tình. Mà là ôm đã đến nơi này thì an tâm đi thôi ý tưởng. Bất quá lần này chân lý chi môn đột nhiên truyền đi tin tức cũng là làm cho hắn bắt đầu có một lần nữa suy tư những thứ này sự tình. Hơn nữa từ lần này sự tình, tựa hồ theo giá trị của hắn điểm tăng nhiều, hắn ở từ cái gì chân lý chi chủ người hậu tuyển hướng người thừa kế chuyển biến. Xem ra muốn giải trừ trong lòng mình mê hoặc, chỉ có thể chờ đợi chính mình đạt được càng nhiều hơn giá trị điểm mới được. Vô Thương tự lẩm bẩm, nếu như nói ngay từ đầu muốn thu được giá trị điểm, Vô Thương chỉ là muốn mượn chân lý chi môn đồng giá trao đổi năng lực, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Như vậy hiện tại hắn lại thêm một người mục đích, chính là muốn nhìn một chút, chờ mình giá trị điểm không ngừng tăng nhiều sau, thỏa mãn hay là người thừa kế càng nhiều hơn tiêu chuẩn, là không phải có thể cởi ra trong lòng mình bí ẩn. Chân lý chi môn đột biến, làm cho Vô Thương bất ngờ. Bất quá nhìn trước mắt tới cũng chưa từng xuất hiện không hảo tình huống. Vì vậy mặc dù trong lòng đối với chân lý chi môn tràn ngập nghi hoặc, Vô Thương hiện tại cũng chỉ có thể đến khi sau này xem có thể hay không cởi ra nghi ngờ. Đem chân lý chi môn chuyện chôn vào sâu trong đáy lòng không nghĩ nhiều nữa. Vô Thương đem chân lý chi môn trước đóng cửa, tiếp tục làm chính mình sự tình. Đầu tiên là từ chứa đựng trong giới chỉ lấy ra từ Uchiha nhất tộc mật thất thu nhập trong đó giá. Sách, chợt Vô Thương mở ra tam câu ngọc Sharingan, đem giá sách quyển trục từng cái bản sao tới. Không nghĩ tới ngoại trừ hỏa độn ở ngoài, còn có những thuộc tính khác nhẫn thuật. Theo từng cái quyển trục bị Sharingan copy đến, làm mở ra một cái quyển trục xem mặt ghi lại nhẫn thuật sau. Vô Thương ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Thủy độn, thủy đoạn sóng, quyển trục ghi lại cũng là một cái thủy độn nhẫn thuật. Hơn nữa còn là cấp độ S thủy độn nhẫn thuật. Uchiha bộ tộc được xưng là đùa lửa chuyên gia. Vì vậy mỗi một danh Uchiha nhất tộc ninja cơ bản đều là trời sinh hỏa thuộc tính. Mặc dù là cá biệt có song thuộc tính người, cũng tất nhiên có hỏa thuộc tính. Vô Thương vốn đang cho rằng bị Uchiha tộc trưởng nhất mạch di lưu tới nhẫn thuật cũng sẽ là hỏa độn. Không nghĩ tới còn có những thuộc tính khác nhẫn thuật. Bất quá chợt ngẫm nghĩ vừa nghĩ Vô Thương liền bình thường trở lại. Uchiha bộ tộc tuy là thiện trường sử dụng hỏa độn, thế nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ chỉ biết là sử dụng hỏa độn. Dù sao kèm theo thực lực đề thăng, vì ứng đối các loại địch nhân, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hậu thiên đi học tập còn lại thuộc tính. Giống như là nhẫn cơ bản đều là nắm giữ 2 đến 3 loại thuộc tính. Uchiha tộc trưởng nhất mạch còn để lại những thứ này nhẫn thuật. Hiển nhiên chính là suy nghĩ đến nơi này một điểm. Vì vậy ngoại trừ hỏa độn ở ngoài, những thứ khác thuộc tính nhẫn thuật cũng mới sẽ bị cất giấu. Không hề lo ngại, Vô Thương cũng là tiếp tục đem còn thừa lại quyển trục bản sao đến. Quả nhiên ở kế đó hắn chính là chứng kiến phong lôi thủy hỏa thổ ngũ đại thuộc tính các loại nhẫn thuật. Uchiha bộ tộc rốt cuộc là từ thời kỳ chiến quốc truyền thừa tới hào môn. Những thứ này tộc trưởng nhất mạch còn để lại nhẫn thuật rõ ràng đều là cao cấp nhẫn thuật. Coi như sau một phần quyển trục bị copy xong, Vô Thương đem quyển trục trả về. Trong lòng tán thán một tiếng, lục đạo bia đá lúc xuất hiện lưu quang sơ sót. Chắc là ở Nam Hà Thần xã, bất quá hiện tại đã không thể sửa lại. Hoàn hảo lục đạo bia đá xuất hiện cũng không trọng yếu. Các loại, chờ phía sau lưu quang sẽ biết, thay đổi qua đây. Xin lỗi, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.